Tựu khiếu miêu gọi là mèo. Chương 2, góc truyện audio.com. 06, nơi này là một nhà tranh nhỏ ở sâu trong rừng núi. Nam tử điên điên khùng khùng, Đường Nhĩ nghĩ phỏng chừng là người nhà hắn không muốn hắn, liền đem hắn ném tại đây tự sinh tự diệt, ngẫm lại cũng là một người đáng thương, dù sao cũng đợi nhàm chán. Đường Nhĩ liền kiên nhẫn mà dạy hắn nói chuyện. Nam tử học thật mau, nói hắn là kẻ điên, chính là cái gì vừa dạy một lần liền sẽ hiểu, cũng thật là kỳ quái. Vì thế Đường Nhĩ liền muốn cho hắn đi vào trong núi tìm chút thảo dược cầm máu về đắp miệng vết thương. Hao hết tâm lực miêu tả một phen, nam tử lại không chịu đi. Đường Nhĩ sốt ruột, không có dược, ta sẽ chết. Nam tử mở to hai mắt, ta không cho ngươi chết. Đường Nhĩ thở dài, thảo dược cầm máu không khó tìm, trong núi rất nhiều. Nam tử chắc chắn, thảo dược vô dụng. Đường Nhĩ không thể nề hà mà trừng mắt hắn. Thảo dược cầm máu hiệu quả không lớn không rõ ràng, nhưng ở đây núi sâu rừng già ta muốn tìm kim sang dược cũng không có không phải sao? Kim sang dược, thuốc trị thương, nam tử le lưỡi, chỉ chính mình, kim sang dược, Đường Nhĩ tức khắc rất muốn đánh hắn. Nam tử thấy vẻ mặt Đường Nhĩ không tin, liền đi qua, cởi bỏ mảnh vải băng bó miệng vết thương trên cánh tay Đường Nhĩ. Vươn đầu lưỡi liếm liếm lên miệng vết thương kia, xúc cảm mềm nhẵn ôn nhuận, kích thích đến Đường Nhĩ run lập cập. Đường Nhĩ vội vàng rút cánh tay về, đỏ mặt nói, ngươi làm gì? Vẻ mặt nam tử đơn thuần vô tội, liếm ngươi, mặt Đường Nhĩ đỏ đến lợi hại hơn, ngươi liếm ta làm cái gì? Nam tử cười tủm tỉm, chị thương, ngươi ngủ đi, đã từng liếm qua hết một lần. Trong đầu Đường Nhĩ ầm vang một tiếng, thiếu chút nữa ngất xỉu. 07, tuy rằng tất cả không tình nguyện, nhưng Đường Nhĩ bị thương không có lực chống cự, mấy phen giãy giụa không có kết quả, bị nam tử vững chắc ấn ở trên giường liếm hết từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Nói đến cũng kỳ lạ, chỗ bị hắn liếm qua, thế nhưng thật sự không còn đau như trước đó. Đường Nhĩ ngay từ đầu cảm thấy vạn phần khó chịu cổ quái. Sao thế nhưng bị gợi lên tình dục, chỉ là da mặt hắn mỏng, tuy rằng đối phương là người điên chính mình cũng ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài. Đành phải cậy mạnh kiềm chế, trên mặt gắn đầy dạng mây đỏ, áp lực thở hổn hển, tính tình hắn lãnh đạm, xưa nay chưa từng cùng ai thân cận, lần này thế nhưng bị đè xuống làm loại chuyện này. Tuy rằng biết đối phương tám phần không có tâm tư kia, nhưng trái tim vẫn cứ không chịu khống chế mà đập thình thịch. Nam tử liếm xong sau lại lấy chút mảnh vải sạch sẽ đem miệng vết thương của Đường Nhĩ băng lại. Đường Nhĩ nhìn những mảnh vải đó đều là từ trên những chỗ quần áo xe xuống. Không kìm được có chút đau lòng kẻ điên này, nghĩ nếu thật sự đem thương thế dưỡng tốt liền dẫn hắn về đường môn. Thật sự dậy không được liền dưỡng hắn cả đời. Đôi mắt nam tử lấp lánh nhìn Đường Nhĩ. Còn đau không? Đường Nhĩ trả lời đúng sự thật. Tốt hơn chút, nam tử đắc ý cười. Giống như mèo đem thân thể cao lớn của mình cuộn ở trên giường. Đầu nhẹ nhàng gối ở cẳng chân Đường Nhĩ. Thoải mái phát ra một chuỗi tiếng ngáy. Đã ngủ, Đường Nhĩ bất đắc dĩ động động chân. Phát hiện căn bản không thể động đậy. Dành phải dựa đầu giường ngủ gật. 08, khi Đường Nhĩ tỉnh lại lần nữa, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Không biết tung tích nam tử, trên giường đặt bộ quần áo lung tung rối loạn, một con mèo da hổ nho nhỏ liền cuộn ở trên quần áo ngủ. Đường Nhĩ hoạt động thân mình một chút, cảm giác khá hơn nhiều, trong lòng kinh ngạc như thế nào sẽ tốt lên nhanh như vậy. Đột nhiên mèo da hổ kia vèo một cái nhảy ra ngoài. Biến mất cửa sổ, Đường Nhĩ xoa xoa hai mắt, hoài nghi chính mình hoa mắt. Mèo da hổ kia, tựa hồ có hai cái đuôi. 09, trong phòng an tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Đường Nhĩ thử kêu một tiếng, ngươi ở đâu? Không ai trả lời. Một lát sau, nam tử hôm qua đẩy cửa đi đến, toàn thân trên dưới trần truồng. Làn da kim sắc bao bọc một thân cơ bắp kiện mỹ xinh đẹp. Vật kia giữa hai chân tùy tiện buông thả. hai tròng mắt xanh biếc như sóng thiên chân vô tà mà nhìn Đường Nhĩ. Da đầu Đường Nhĩ căng ra, thiếu chút nữa xịt hai đường máu mũi. Người như thế nào không mặc quần áo? Da mặt nam tử ửng đỏ. Mặc không được, Đường Nhĩ hồ nghi, này không phải quần áo của ngươi sao? Như thế nào mặc không được? Nam tử trầm mặc một lát, không nói, chỉ nhìn Đường Nhĩ cười. Đường Nhĩ cuống quýt quay đầu đi chỗ khác. Ngươi mau mặc, cười cái gì? 10. Nam tử dưới sự chỉ đạo của Đường Nhĩ đem quần áo mặc xong. Quần không ngược, nút thắt cài tốt, đai lưng cũng đeo đúng rồi. Đường Nhĩ vừa lòng gật gật đầu. Nhớ rõ mặc quần áo như thế nào rồi? Nam tử cao hứng mà cười cười. Nhớ rõ, Đường Nhĩ thuận miệng nói một câu. Mới vừa rồi có con mèo ra hổ chạy ra ngoài. Nam tử hoảng sợ, cuống quýt xua tay. Không phải ta biến, mắt Đường Nhĩ trợn trắng. Ta đương nhiên biết không phải ngươi biến. Trước kia ta từng thấy một con giống như vậy. Cảm thấy quen mắt, nam tử vẻ mặt chột dạ mà rũ đầu. Dùng khóe mắt trộm ngó Đường Nhĩ. Nhỏ giọng lẩm bẩm, kia cũng không phải ta. Đường Nhĩ đều mau bị hắn chọc tức vui vẻ. Ta biết không phải ngươi. Nam tử hít thở sâu. Vỗ ngực, dường như lòng còn sợ hãi. Đường Nhĩ buồn cười mà nhìn hắn. Nghĩ thầm chẳng lẽ kẻ điên này yêu mèo thành ngây ngốc. Cho nên mọi nơi đều bắt chước hành vi động tác mèo. Lại cảm thấy chính mình là mèo. Như vậy quả thật là nói được qua đi. Hết chương.